Thái cổ cuồng ma, chương 469, Lục Vũ Hàn huyễn cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, dưới thềm đá thiên kiêu môn nhìn một đường hướng rãnh trời phía trên chạy như điên Tần Vũ. Từng cái mặt đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sát thần thật nắm giữ không nhìn ngày này hố phương pháp. Trời ạ, sát thần lại thật không nhìn rãnh trời. Làm sao có thể, hắn là làm sao làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không thể nào, vô số năm qua, chưa bao giờ truyền ra ai có thể không nhìn rãnh trời có thể nếu không phải không nhìn. Hắn vì sao có thể ở trên trời hố trên chạy như điên. Nếu không có không nhìn phương pháp, tại sao liên tục hai người cũng có thể ở trên trời hố thượng chạy như điên. Như vậy, khiếp sợ tiếng liên tiếp. Rất nhiều thiên huyền tinh thần thiên kiêu liên tưởng Liễu Tiểu Nhiên. Lại liên tưởng Tần Vũ thực lực kinh khủng sau nhận định Tần Vũ chấn nắm giữ không nhìn rãnh trời phương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà phức tạp nhất không ai bằng Liễu gia. Không thể không nói, bọn họ cũng cho là Liễu Tiểu Nhiên có thể không nhìn rãnh trời. Là Tần Vũ duyên cớ. Thậm chí, bọn họ cũng suy đoán, Tần Vũ sở dĩ dạy Liễu Tiểu Nhiên thế nào leo rãnh trời. Chủ nếu là bởi vì viên đan dược kia duyên cớ, là bởi vì Tần Vũ nghĩ tưởng thường trả lại Liễu Tiểu Nhiên một món nợ ân tình. Cái này làm cho Liễu gia tử đệ hối ruột cũng xanh. Nếu như khi đó là bọn hắn đem đan dược cho Lý Hữu Tài. Vậy mình có hay không cũng có thể vượt qua đạo thứ nhất rãnh trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở trên trời kiêu môn khiếp sợ lúc, Tần Vũ một đường thông suốt leo thềm đá. Mỗi khi trải qua một người, Tần Vũ cũng sẽ phát chốc bộ mặt con người vẻ mặt. Muốn từ gương mặt vẻ mặt tới suy đoán bọn họ đến cùng việc trải qua cái gì. Thậm chí, đi ngang qua kia hung lệ thanh niên cùng trục hoang lúc, Tần Vũ cũng muốn nhân cơ hội đưa bọn họ chém chết. Nhưng bị trục hoang ngăn cản, nói là ở nơi này rãnh trời thượng không thể động thủ. Chỉ đành phải xóa bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiền bối, ta đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta từ nơi này trên thềm đá cũng không có cảm nhận được cái gì? Trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra dĩ nhiên Tần Vũ. Không chỉ có nhờ giúp đỡ Trục Hoang. Trục Hoang hồi lâu cũng không trả lời. Bởi vì hắn cũng không nói rõ ràng. Ngày xưa ở thời kỳ Hồng Hoang, hắn chưa từng nghe qua có người có thể không nhìn rãnh trời. Mà trước Liễu Tiểu Nhiên không nhìn. Bây giờ Tần Vũ lại cũng không nhìn rãnh trời uy áp. Cái này làm cho Trục Hoàng bách tư bất đắc kỳ dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể là kia quyền trục duyên cớ. Nghĩ tới nghĩ lui, Trục Hoàng nghĩ đến thiên chỉ. Về điểm kia đèn phương pháp là đang ở Hồng Hoang cấm địa lấy được. Thiên chỉ lại vừa là đốt đèn mà tới. Bởi vì này điểm, Tần Vũ khả năng mới có thể không nhìn rãnh trời. Có thể nhường cho Trục Hoang không hiểu là, Tần Vũ nếu là bởi vì quyền trục, có thể cô gái kia lại giải thích như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ nhướng mày một cái. Bởi vì thiên chỉ, trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ tiếp tục leo rãnh trời. Khi đến 567 tầng lúc, Tần Vũ thấy Lục Vũ Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả là đem Lục Vũ Hàn thân thể cũng nhìn một lần. Có thể lần nữa thấy Lục Vũ Hàn dung nhan tuyệt thế kia lúc. Tần Vũ Tâm vẫn không kềm hãm được nhanh chóng nhảy lên đứng lên. Không thể không nói. Lục Vũ Hàn Mỹ phảng phất là xuất từ thượng thiên quỷ phủ thần công tay Mỹ để cho người hít thở không thông. Mỹ không thể tả, chẳng qua là, để cho Tần Vũ nghi ngờ là, lúc này Lục Vũ Hàn sắc mặt phá lệ tái nhợt, ôn nhu mềm mại thân thể cũng ở đây hơi run rẩy. Ở trải qua cực kỳ thống khổ chuyện, khiến cho người sau khi thấy không nhịn được sinh lòng trìu mến ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ đem nội tâm ý nghĩ đè xuống. Hắn và Lục Vũ Hàn là hai cái thế giới người. Lần trước nàng ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Mà Tần Vũ đối với Lục Vũ Hàn cũng không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là cái đó trong động đất chuyện để cho người khó mà quên. Đặc biệt là những thứ kia tiếp xúc thân mật. Mà dù sao Tần Vũ là người của hai thế giới. Tim rắn như thép hạng người. Cũng sẽ không bởi vì này nhiều chút động tới dung hắn ngộ đạo tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hít sâu một cái. Tần Vũ tiếp tục bước ra bước chân. Nhưng ngay khi hắn chân trái cũng bước lên 568 tầng lúc. Đột nhiên nghe được đây than tiếng làm Tần Vũ thân thể rung một cái. Tần Vũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ chợt quay đầu nhìn về phía thân thể run lẩy bẩy Lục Vũ Hàn. Trong lòng nhất thời hiểu ra. Sợ rằng lúc này Lục Vũ Hàn gặp được rãnh trời là ảo cảnh. Mà kia huyễn cảnh chính là cái đó động đất. Cũng không biết Lục Vũ Hàn sẽ ở huyễn cảnh bên trong trải qua cái gì Tần Vũ không cách nào đi tính toán. Cũng không muốn đi tính toán. Hắn tin tưởng bằng Lục Vũ Hàn ngộ tính. Hẳn muốn không bao lâu là có thể từ huyễn cảnh bên trong đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đường hướng lên. Khi đến 982 tầng lúc. Tần Vũ nhịp bước chậm lại. Kia chiếu nhà lôi phạt tử chính ngồi xếp bằng ở Tần Vũ bên người. Thần thái bình tĩnh. Là ở vào ngồi tĩnh tọa bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quan sát tỉ mỉ lôi phạt tử. Tần Vũ không khỏi kinh hãi. Đối mặt lôi phạt tử. Hắn có cỗ đối mặt thiên lôi như vậy cảm giác. Lôi phạt tử trong cơ thể phảng phất có một tòa lôi chi. Chỉ bằng vào cổ hơi thở này so với kia chiếu vũ không biết mạnh bao nhiêu lần. Thậm chí, so với kia Côn Lôn vô diện nhân cũng mạnh hơn không ít. Tiên lôi đạo cốt, người này lại có hiếm thấy tiên lôi đạo cốt không thậm chí có thể là tiên lôi cốt. Trục hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiên lôi đạo cốt, tiên lôi cốt, Tần Vũ chấn động trong lòng. Người trước mặc dù so với người sau liền một chữ, đạo, nhưng cũng không có nghĩa là liền so với người sau mạnh. Vừa vặn ngược lại là, thiếu một chữ, đạo, lại càng đột hiển, tiền, một chữ này, ý nghĩa cốt cách thoát khỏi. Đạo, phạm vi, bước vào tiên cốt nhóm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên lôi làm xương, trong cơ thể hắn lại hàm chứa tiên khí hơi thở. Người này thật là khủng khiếp khí vận. Trục hoang thán phục không thôi. Đến hắn cái mức kia người. Rất ít có để cho hắn đều thán phục chuyện. Tiền bối là ý nói lôi phạt tử trong cơ thể có nhất căn tiên cốt. Tần Vũ khiếp sợ nói. Trong cơ thể hắn có âm dương cốt. Âm dương cốt là âm dương đạo quân nhất căn cốt cách. Bởi vì trải qua vô số năm âm dương chi lực hun đúc hóa thành âm dương cốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng âm dương cốt cùng trời sinh tiên lôi cốt so với. Lại có khác nhau trời vực. Âm dương cốt bất kể thế nào hun đúc cũng chỉ là hàm chứa âm dương chi lực thôi. Nhưng tiên lôi cốt lại bất đồng, là lấy tiên lôi làm xương. Ý tứ chính là chỗ này cốt cách bên trong có kinh khủng tiên lôi, một khi trường khống này cổ tiên lôi. E là cho dù đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không dám ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, à túi, nét hơn nữa, nếu như có thể phát huy ra tiên lôi cốt tiềm lực. Ngày sau thành tựu tiên lôi chi thể cũng không phải là không thể. Như thế khí vận, khó trách ngay cả Trục Hoàng cũng thán phục không thôi. Ồ không đúng, tiên lôi cốt mặc dù là tiên thiên tạo thành có thể cùng người này còn chưa hoàn toàn dung hợp, nói cách khác. Trục Hoang lời còn chưa dứt, kia ngồi xếp bằng lôi phạt tử chợt trừng mờ cặp mắt. Một đôi hai con mắt màu tím uyển như lưỡng đạo lôi chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt. Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ cường đại uy áp bao phủ toàn thân. Trong cơ thể huyền lôi chi lực cơ hồ sôi sùng sục. Ngay cả lôi đỉnh dấu ấn bàng đạo lôi cũng có cảm ứng. Ngươi là ai? Lôi phạt tử nhìn chằm chằm Tần Vũ. Thanh âm hùng hậu hỏi. Trong mắt mang theo một phần vẻ kinh nghi. Tần Vũ trên người có để cho hắn khó tin đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.